Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1396, gặp lại sau 18 diệt ma thủ. Sáng tạo, chính là chúng sinh tín ngưỡng cùng sinh ra lực lượng ngọn nguồn. Thạch đầu tử, chính là bàn cổ, chân chân chính chính sáng thế chi thần, cho nên hắn vận dụng sức sáng tạo đo. Là tuyệt đối cường đại, tuyệt đối thuần khiết, ở huyền huyền sâu xa thăm thẳm một trường công kích đi ra sau này. Trong thiên địa, toàn bộ biến hóa màu sắc, hủy diệt thế giới, phạm vi lớn bắt đầu suy giảm. Lại đệ nhị chi, chính là chúng sinh giống. Cái gì lại gọi là chúng sinh giống đây tại nguyên bổn hiểu hả? Là người đủ loại hình thái, tính cách vân vân. Bây giờ chúng sinh giống. Là thiên địa vạn vật chi tướng, có gió, có nước, có sơn xuyên hà lưu, lại khác thường thú tiên linh, từng có độ, có người, có con kiến hôi, có tinh linh, đầy đủ mọi thứ ngươi có thể đủ nghĩ đến đồ vật. Cũng sẽ ở này sáng tạo bên dưới chúng sinh giống trong xuất hiện. Vào giờ phút này, trang nghiêm phải thì phải xuất hiện một loại, đại diễn kỷ chi sau cùng thời điểm. Sáng tạo tiến hành bắt đầu lại cảnh tượng, hoa, chim, cá, sâu ca sướng, thiên địa chúng sinh cầu nguyện, lực lượng hủy diệt, bị áp chế không ngừng lùi lại, không ngừng chảy ngược, căn bản không biện pháp vào lúc này ngẩng đầu lên. Ta không tin, lực lượng hủy diệt, ở trên thế giới này, là mạnh nhất, đại thần sử đại nhân nói quá, đây là ứng vận nhi sinh lực lượng. Mảnh thiên địa này ta có thể đổi, ngươi sẽ không thành công. Hủy diệt, Lý Thánh Tử thấy trước mắt hết thảy, trong lòng hắn lại bị không khỏi đả kích. Hắn đã không thể nào tiếp thu được loại này thất bại. Điên như thế hắn, vận dụng trong thân thể so với thạch đầu tử vô hạn nguyên loại. Thật là nhỏ yếu quá nhiều hủy diệt nguyên loại sức mạnh. Muốn động dùng nó lại để kích thích đại thần sử lưu lại thủ đoạn. Chọc cho mảnh thiên địa này ủng hộ cùng hắn. Ngay từ đầu thời điểm, quả thật có một chút xíu phản kích thái độ. Nhưng là, bên này thạch đầu tử, không gấp không hoảng hốt, chính là hai tay một cái đặc thù thủ ấn vận chuyển xuống. Trong thoáng chốc, thiên địa lần nữa kinh biến đứng lên. Nói thật, lúc này thật không phải là thạch đầu tử năng lực, có thể đối kháng đại thần sứ. Cái kia một luồng bàn cổ khí, thật ra thì cũng không đạt tới cái loại này độ cao. Chỉ bất quá, hắn chiếm cứ ưu thế sân nhà. Chớ quên, toàn bộ đất quyết chiến, đều là hắn sáng tạo ra. Nơi đây kinh vĩ lộn xộn, trước là do mật bảo tinh bàn, dung hợp trương vô kỵ năng lực, kích thích mà tới. Khi đó, thạch đầu tử là làm không đến một bước này. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn năng lực, hắn tu vi, đã đến địa tiên cực hạn bên trong cực hạn, cho nên tinh bàn bất kỳ siêu khống, đều tại hắn nhất niệm chi gian. Trong tối, hắn chính là vận dụng tinh bàn lực lượng, để trong này 10 triệu ức vạn lý thiên địa chi đạo. Cũng để cho hắn sử dụng, khí vận sửa đổi nói một chút, liền cũng vào lúc này căn bản là không có cách thành lập. Cho tới coi như là đại thần sử lưu lại thủ đoạn, cũng không thể phát huy ra cái gì hữu hiệu tác dụng. Cho ta tháo chạy đi, chúng sinh chi sáng tạo, không thể địch nổi. Thạch đầu tử cũng học Lý Thánh Tử dáng vẻ, tới gầm lên một tiếng, liền cũng ở sau đó. Chúng sinh giống cảnh tượng, càng thêm cường thế, đủ loại hình thái sự vật, lan tràn thiên địa mà ra. Hơn nữa thịnh vượng phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, đẩy lực lượng hủy diệt, đó là không đoạn địa lui về phía sau, cơ hồ, chẳng qua là ở thời gian mấy cái nháy mắt bên trong. Loại sinh mạng này sáng tạo thái độ, liền đã tới Lý trước mặt của Thánh Tử, lại nói giờ phút này Lý Thánh Tử, hắn căn bản không dám cùng đối kháng những thứ này, chẳng qua là dò xét tính đưa tay ra. Xúc chạm thử sáng tạo chúng sinh giống, hắn đã cảm thấy thân thể mạnh mẽ cái run rẩy truyền tới. Ngón tay đều bị tát. Đối với này, hắn thật là cả kinh thất sắc. Một cái nghiêng đầu, xoay mình liền chạy mở. Một bên trốn, hắn còn vừa hướng hư không ước vạn lý gào khóc nói. Thần sứ, ngươi đi ra cho ta. Ta có chuyện nói cho ngươi. Thánh Châu lần này phải thắng. Chẳng lẽ ngươi muốn xem không được, ngươi muốn xem bọn họ thủ thắng không được, ngươi đi ra cho ta. Chúng ta đồng thời đối phó Thạch Đầu Tử. Kinh sợ, Lý Thánh Tử lúc này hoàn toàn kinh sợ, kích thích hủy diệt chi lực hắn cũng đã không phải là ở là Thạch Đầu Tử đối thủ. Trong lòng hắn, căn bản nhất điểm thắng lợi cảm giác cũng không có. Lực lượng hủy diệt đang không ngừng tháo chạy bên trong. Hắn cũng đang kêu gọi đến để cho hắn lo lắng người kia. Cái kia đáng ghét, Phú Thủy Lưu, thần sứ. Chỉ có hợp tác với hắn, hoặc là giải quyết hắn, chính mình đi ra ngoài mới có thể không bị xử lý. Có biện pháp, lừa gạt được đi hết thảy chuyện, hết thảy chính mình làm quá chuyện ác. Lúc này Thạch Đầu Tử, nghe là nở nụ cười. Hắn sáng tạo lực, không ngừng bước lui hủy diệt, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở xa xôi địa phương chế tạo một cái phân thân dùng để hô đầu hàng. Hắn lợi dụng chính mình ưu thế sân nhà đe dọa Lý Thánh Tử đạo: Lý Thánh Tử, chúng ta Hư Vô Tiên Quân cũng có quy củ, loại người như ngươi làm sằng làm bậy người mãi mãi cũng sẽ không có kết quả tốt. Muốn cho ta hợp tác với ngươi, ngươi không nên mơ mộng. Ta cùng Thạch Đầu Tử tuyệt đối là một lòng, cho nên hôm nay ngươi chết chắc. Chết chắc, ha ha. Không không không, ta sẽ không chết. Chết chỉ có thể chết các ngươi, sẽ chỉ là ngươi. Bây giờ ta liền trước hết là giết ngươi. Lý Thánh Tử điên như thế, tránh sức sáng tạo đo, hướng về phía phân thân vị trí phương cường thế giết tới. Hắn hy vọng chính mình hủy diệt chi lực có thể lấy tiêu diệt vị kia thần sứ, nhưng mà hắn căn bản không khả năng đuổi kịp chân chính người. Hắn coi như là mau hơn nữa, hết thảy đều sẽ chỉ là nói không. Đi ra, ngươi đi ra cho ta. Phú Thủy Lưu, ngươi đi ra. Lý Thánh Tử thật có chút điên, tương đương tại hắn điên cuồng la bên trong. Cái kia cái gọi là Phú Thủy Lưu cũng một mực dùng lời nói đả kích hắn, nhưng là tự mình nhưng vẫn sẽ không xuất hiện. Lý Thánh Tử tâm tình là càng ngày càng kém. Thạch Đầu Tử vào lúc này đã thôn tính tiêu diệt trước toàn bộ hủy diệt chi lực. Còn có kẻ hủy diệt, bọn họ coi như là lợi hại, cũng chỉ có thể bị Thạch Đầu Tử chém chết mà thôi. Hủy diệt, sợ hãi sáng tạo. Càng cũng sau đó một khắc, Thạch Đầu Tử hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lắc người một cái đã đến Lý trước mặt của Thánh Tử. Một thân sáng tạo thiên hạ khí tức hắn, phảng phất bàn cổ lúc còn sống, đánh vỡ hỗn độn hư vô một khắc kia. Một trường theo như giống như Lý Thánh Tử ngực, mau mau nhanh, cực kỳ nhanh, nếu là lần này bên trong, Lý Thánh Tử cơ bản xong đời. A, oanh, Lý Thánh Tử một tiếng kêu sợ hãi. Vào lúc mấu chốt nhất, hắn vứt bỏ chính mình kia một chút xíu hủy diệt chi lực nguyên loại, đem vứt xuống sáng tạo trên, một tiếng vang thật lớn, hủy diệt liền bị toàn bộ đánh nát. Bất quá, Lý Thánh Tử cũng theo đó, cuối cùng là tránh được sinh tử đóng một cái. Thân hình hắn ở rất xa địa phương một lần nữa xuất hiện, khóe miệng giữ lại một chút xíu tinh hồng, tiếp tục chạy trốn. Lúc này hắn lại không có bất kỳ thủ đoạn, chỉ còn lại căn bản nhất hư vô chi lực trạng thái mà thôi. Nhưng là, nơi này là Thạch Đầu Tử địa bàn a, trốn nơi nào có thể có sử dụng đây, hư không một cái bể tan tành. Thạch Đầu Tử mỉm cười xuất hiện, đại nhấc tay một cái, tuyệt sát hạ xuống. Lý Thánh Tử, ngươi còn không chết đi sao? Không, ta sẽ không chết, ta tình nguyện lên bên trên chết, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Hoặc có lẽ là, ta có thể phá hư quốc củ, trước tiên đánh chết ngươi. A, Lý Thánh Tử, rốt cuộc bùng nổ không hợp quy củ lực lượng. Hắn từ trên bản chất, vượt qua tam phẩm, tiến vào tứ phẩm, đánh nát này một phiến hư không, để cho bên ngoài hai cái các loại thật lâu đại lão thấy rõ chỗ này hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.